Kiếm đạo độc thân, chương 1589, giết kiếm vương cao giai thượng. Gocchuyenaudio.com. Bảo vật có nam, nhưng mà kiếm vương cao giai lại không chỉ nam. Huống chi còn có kiếm vương trung giai đang chạy tới và một ít kiếm vương cấp thấp muốn kiếm một chén canh. Nhiều người như vậy, phân phối thế nào đây? Chấm, không cần phân phối, tất cả đều bằng vào thủ đoạn và năng lực của mình. Chỉ là tình huống bây giờ có chút vi diệu, đám kiếm vương tạo thành một vòng, ở giữa là 5 loại bảo vật, nhưng mà không ai dám hành động thiếu uy nghĩ, bởi vì một khi có người dẫn đầu động thủ đoạt lấy 5 kiện bảo vật này sẽ bị những người khác công kích. Một đấu một, đám kiếm vương cao giai kia không sợ, nhưng mà một khi bị vây công, ai cũng không chịu nổi, kiếm vương trung giai và cấp thấp, toàn bộ cút ngay. Một kiếm vương cao giai bỗng nhiên mở miệng nói. Sắc mặt âm trầm, những kiếm vương cao giai khác cũng đồng ý tản mát ra khí tức mạnh mẽ vô cùng. Bức bách kiếm vương trung giai và kiếm vương cấp thấp rời đi. Nếu không sẽ ra tay tàn sát, dưới sự cưỡng bức của đám kiếm vương cao giai. Mặc dù những kiếm vương trung giai và kiếm vương cấp thấp kia rất không cam lòng nhưng cũng không dám lưu lại. Chỉ có thể quay người rời xa. Kiếm vương cao giai tổng cộng có 13 người, nhưng mà bảo vật chỉ có 5 kiện, ta có đề nghị, chúng ta cùng nhau ra tay, ai cướp được thì là của kẻ đó. Một kiếm vương cao giai xoay chuyển ánh mắt, đề nghị, ta thấy như vậy là hay nhất, bằng không đợi lát nữa ngũ tuyệt trở về, ai trong chúng ta cũng không chiếm được. Một kiếm vương cao giai khác nói, ra tay đi, bằng vào năng lực của mình tranh đoạt. Nhất trí thông qua, đám kiếm vương cao giai liên tục gật đầu. Mỗi một người đều chuẩn bị sẵn sàng, vận sức chờ phát động. Chỉ có ba tức vừa tới, mỗi một kiếm vương cao giai đều ra tay. Trong chốc lát bộc phát ra tốc độ mạnh nhất, nhanh nhất, không hề lưu thủ, hóa thành từng đạo quang mang. Nhanh vô cùng phóng tới 5 kiện bảo vật, 13 kiếm vương cao giai. Bảo vật chỉ có 5. Trong đó có 3 kiếm vương cao giai phóng tới kim chi tương, 2 kiếm vương cao giai phóng tới mộc chi tương, 3 kiếm vương cao giai phóng tới thủy chi tương, 3 kiếm vương cao giai khác phóng tới chỗ hỏa chi tương, 2 kiếm vương cao giai còn lại phóng tới chỗ thổ chi tương. Theo nhu cầu của bản thân, bằng vào thủ đoạn cướp đoạt bảo vật, ai chiếm được thì là của kẻ đó. Mà đám kiếm vương cấp thấp và kiếm vương trung giai rời đi thì liên tục quay người lại nhìn xem. Nhìn đám kiếm vương cao giai đang tranh đoạt bảo vật, sự thực chứng minh, dưới bảo vật dụ hoặc, khiến cho người ta đỏ mắt, rất nhiều lời nói đều không đủ tin tưởng, khi một kiếm vương cao giai đem bàn tay vươn về phía kim chi tương. Trong nháy mắt sắp bắt lấy, 2 kiếm vương cao giai khác cũng cướp đoạt kim chi tương không chút do dự xuất kiếm. Chém ngang ra, một kiếm mạnh mẽ chém về phía cánh tay người nọ, một kiếm thì chém về phía đầu. Kiếm vương cao giai sắp đoạt được kim chi tương vừa sợ vừa giận. Nếu như hắn kiên trì bắt lấy kim chi tương mà nói. Như vậy không những cánh tay hắn bị chém đứt, ngay cả thân thể cũng sẽ bị chặt đứt. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới sự phẫn nộ, kiếm vương cao giai này lập tức thu tay lại. Thân thể vặn vẹo như rắn, tránh đi 2 kiếm chém tới, đồng thời còn xuất kiếm phản kích, một kiếm chia ra làm 2 đạo, chém về phía 2 kiếm vương cao giai vừa công kích hắn. Những kiếm vương cao giai khác đang tranh đoạt tứ tương còn lại cũng liên tục ra tay. Bộc phát chiến đấu, cái gọi là ai cướp được bảo vật trước là của người đó bất quá chỉ là lời nói suông mà thôi. Ai cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem bảo vật bị người khác cướp đi. 13 kiếm vương cao giai bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Kiếm thuật chém giết, kiếm kỹ chém giết, không chút lưu tình nào. Mà 5 bảo vật kia thì im lặng nằm trên mặt đất. Không chút sức mẻ, không ngừng hấp thu khí tức ngũ hành bốn phía, làm lớn mạnh bản thân. Ngũ hành chiến hoàng bị ngũ tuyệt đánh nát, lưu lại ngũ hành chi tương phiên bản thu nhỏ. Lực lượng suy yếu tới cực điểm, lực lượng suy yếu, hiệu suất hấp thu khí tức ngũ hành lập tức kém đi. Hơn nữa lúc này khí tức ngũ hành trong ngũ hành chi địa cũng suy yếu tới cực điểm. khiến cho ngũ hành chi tương bản thu nhỏ này có hiệu suất hấp thu khí tức ngũ hành vô cùng kém. Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, tối thiểu cần hấp thu trên vạn năm, thậm chí là lâu hơn, mới có thể khôi phục bộ dáng vốn có. Điều kiện tiên quyết là khí tức ngũ hành trong ngũ hành chi địa không hao hết. 13 kiếm vương cao giai bộc phát đại chiến, nhất thời khiến cho trong phương viện vạn trượng trở thành tuyệt vực. Không thể đi vào, bởi vì có kiếm khí chấn động mạnh mẽ vô cùng khuếch tán. Cơn lốc điên cuồng lan tràn ra chung quanh, một khi tiến vào bên trong, chỉ sợ cho dù là kiếm vương trung giai cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Kiếm vương cấp thấp bị ảnh hưởng tới, rất có thể trực tiếp tử vong, chứ đừng nói là kiếm giả bậc như Sở Mộ, lại một lần nữa biến thành người xem, nhưng mà Sở Mộ không có chút uể oải nào, ngược lại hắn còn chăm chú nhìn vào, nhìn cường giả chiến đấu cũng là một loại tu hành, một loại lịch lãm rèn luyện, có thể có lĩnh ngộ, dùng trên người mình, thường thường có thể làm tăng lên bản thân, hoặc là gia tăng tích lũy. Hậu tích bạc phát, những kiếm giả có suy nghĩ giống như Sở Mộ cũng không ít. Toàn bộ đều nhìn vào trận chiến hỗn loạn, 13 kiếm vương cao giai, không có ai là mục tiêu đặc biệt, hoàn toàn là nhìn thấy người là xuất kiếm, có thể giết bớt một đối thủ cạnh tranh thì giết, chỉ cần cuối cùng còn lại 5 người là được, chỉ có điều, những kiếm vương cao giai thực lực không kém nhiều, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Muốn chém giết bất luận một kiếm vương cao giai nào đều là chuyện vô cùng khó khăn. Chiến đấu tuy rằng kịch liệt, lại không có bất kỳ một kiếm vương cao giai nào tử vong. Tối đa chỉ chịu chúng vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Có mấy kiếm vương cao giai ý thức được nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không được. Cả đám dứt khoát truyền âm, cùng nhau ra tay đối phó với một kiếm vương cao giai. Quá mức đột nhiên. Mấy chiêu kiếm kỹ uy lực mạnh mẽ đồng thời đánh về phía một kiếm vương cao giai. Bất ngờ như vậy, kiếm vương cao giai kia chỉ tránh đi được một chiêu, bị mấy chiêu còn lại đánh trúng, trực tiếp bị trọng thương, gần chết, cho dù chết ta cũng phải kéo theo mấy người đệm lưng. Tên kiếm vương cao giai này tự biết thương thế mình rất nặng. Dưới loại hỗn chiến kịch liệt này, căn bản không có khả năng sống sót. Vì vậy hắn đập nồi dìm thuyền, tụ tập tất cả năng lượng có thể dùng trong cơ thể. Phẩm âm tự bạo, cách chương.